Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái nhìn như nhu nhược này. Được rồi, không có việc gì, coi như tôi lắm miệng. Bất Loạn ngượng ngùng áy náy nói, trong lòng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đứa con gái nhỏ hơn mình gần 7 tuổi này thật sự là quá kiêu ngạo. Cuối cùng sẽ có một ngày Bất Loạn cô sẽ tìm được cơ hội giải tỏa oán giận này. Bất Hoặc thu tay lại, băng châm lập tức tự động rút về trong nhẫn, lập tức nói sang chuyện khác. Cô có rảnh tốt nhất là đi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị gì? Bất Loạn ngay cả người. Chuẩn bị nghênh đón Đằng Tế đến. Đằng Tế? Hắn làm sao mà có thể... Bất Loạn nhíu mày. Anh ta sẽ đến, hơn nữa rất nhanh sẽ đến. Bất Hoặc định liệu trước nói. Làm sao có thể? Trừ hội viên, không ai biết nơi này chính là tổng bộ của chúng ta. Bất Loạn mới không tin Đằng Tế có năng lực này có thể tìm tới cửa. Cô cho thiên thần vì sao đặc biệt chú ý Tường Hòa hội quán? Chính là bởi vì lực lượng bọn họ không hề nhỏ. Nếu theo đà phát triển này, sớm muộn gì cũng sẽ uy hiếp đến sự tồn tại của thần thoại. Mà Đằng Tế này lại là người càng không thể khinh thường. Bất Hoặc vô cùng hiểu suy nghĩ của thiên thần. Người sở dĩ coi trọng Đằng Tế không chỉ bởi vì tư chất cùng thiên phú của hắn khác hẳn với người thường. Một nguyên nhân khác, hắn là Kỳ Lân Vương. Chỉ cần nắm hắn trong tay, Tường Hòa hội quán sẽ không thể hành động. Nhưng nơi này là pháo đài cổ của tư nhân. Ai có thể đoán được thiên thần chính là chủ nhân của tòa pháo cổ này? Bất Loạn lại nói. Người bình thường có lẽ không biết, nhưng Đằng Tế thì lại khác. Cô có biết hắn được nuôi lớn như thế nào không? Bất Hoặc nhìn chằm chằm Bất Loạn hỏi. Tôi làm sao mà biết được? Bất Loạn hừ giọng. 5 tuổi, đã bị đưa đến Anh Quốc tiếp nhận chế độ giáo dục dành cho các nhân tài và lãnh đạo cốt cán. Trừ bồi dưỡng trí tuệ năng lực cùng với học thức, cha anh ta còn mời riêng cho anh ta 3 nhân vật đặc biệt dạy dỗ anh ta. Một người am hiểu thuật dịch dung, ma thuật thần trộm, dạy dỗ các loại ảo thuật trên giang hồ, thiết thuật cùng kỹ xảo thoát khốn. Người thứ hai là một vị thủ lĩnh tình báo xuất sắc nhất đã giải ngũ của Cục Tình báo Mỹ. Đem kiến thức đầy đủ của một nhân viên đặc vụ tình báo dạy cho anh ta. Người thứ ba là võ học tông sư, dạy anh ta các công phu của Trung Quốc, Thái Quyền, còn có khí công. Bất Hoặc tỉ mỉ kể ra. Trời ạ, cô làm sao mà có thể biết được rõ ràng như vậy? Bất Loạn kinh mắt to. Cô nên kinh ngạc là quá trình anh ta trưởng thành. Người như thế không thể chỉ là một thủ lãnh tầm thường mà thôi. Bản thân Đằng Tế hấp thu tất cả sở trường của chính tà. Người như thế có thể so với một thủ lĩnh hắc đạo độc ác hơn. Cũng có thể so với một tổng tài công ty tinh danh cay độc hơn. Thậm chí so với một tham viên của CIA còn lợi hại hơn. Lại phối hợp hệ thống tình báo trải rộng toàn cầu của Tường Hòa hội quán. Anh ta cho dù muốn tìm ra một con kiến nhép ở Nam Cực cũng không phải là vấn đề đâu. Bất Hoặc nhìn cô một cái. Nam Cực có kiến nhép á? Bất Loạn hơi giật mình hỏi. Không có. Đó chỉ là so sánh thôi. Cô lại không nắm được trọng điểm. Ý tôi muốn nói là với cô, Đằng Tế nhất định sẽ tìm tới cửa. Cô liếc Bất Loạn một cái. Sớm đã nhìn thấy sự chậm chạp ở phương diện logic của cô. Đợi chút. Nhưng mà tôi còn rất nhiều điều cần làm rõ ràng. Cô làm sao mà tra được những việc này? Bất Loạn nghe được trong đầu một mảnh hỗn loạn. Trong thần thoại đã nói rằng không có nhân tài giống Thủy Kỳ Lân Giang Tuân, nhưng chỉ muốn dùng chút tâm vận dụng nhân mạch của chúng ta vẫn có thể tìm ra bí mật của bất cứ kẻ nào. Cô lạnh lùng nói. Dụng tâm? Tôi lại cảm thấy tâm của cô lần này đối với Đằng Tế đặc biệt nhiều đấy. Bất Loạn chớp chớp làn mi trang điểm giống yêu tinh, ý có điều chỉ nhìn chằm chằm cô. Đối phó với loại kẻ địch cấp bậc giống anh ta, không dụng tâm nhiều chút không được. Cô lười không để ý Bất Loạn ngờ vực vô căn cứ. Phải không? Bất Loạn tự nhận đầu óc không thông minh, nhưng trực giác nữ tính của cô ta còn rất tốt. Mà hiện tại, trực giác của cô ta mách bảo rằng Bất Hoặc quá để ý Đằng Tế, để ý có mức không tầm thường. Cô cũng nên đi làm chuyện của cô đi. Bất Loạn ạ, phòng vệ toàn tổng bộ cùng với toàn bộ công tác hành chính là trách nhiệm của cô, không phải sao? Bất Hoặc cũng không muốn nhiều lời nữa. Vâng, tôi biết rồi. Cô muốn tôi tăng cường phòng bị, đúng không ha? Bất Loạn hừ giọng. Không, giống bình thường là được rồi, thậm chí có thể lơi lỏng một chút. Cô đề nghị. Vì sao? Bất Loạn không hiểu. Muốn dẫn dụ một con mãnh sư vào chuồng, đương nhiên chính là đem cửa chuồng mở ra, không phải sao? Đáy mắt đen láy của cô ta lóe ra cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net